mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2614, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 112, góc truyện audio.com, nếu là lưỡng tính không phối hợp sau khi kết hôn mới phát hiện còn có thể đổi một người vợ khác được không? Mặc dù chân ái có thể di túc một chút nhưng hôn nhân hoàn mỹ nếu là hạng nhất này không hoàn mỹ, vẫn có khuyết điểm. Cô đối với cái gì tinh thần luyến ái thần mã, hứng thú không lớn. Cô lại nghĩ tới con dâu tương lai chính mình, Hạ Thiên cũng đã nới với cô cuối cùng cũng nhớ tới Sophia nhìn quen mắt, đồng dạng cũng biết Sophia bị bệnh tim. Hạ Thiên kết hôn, cô cùng Hạ Thanh hàn huyên một hồi, vốn tưởng rằng Hạ Thanh gặp qua, nghe nói lúc này đều ở New York, kết quả Hạ Thanh nói cô chưa từng gặp, liền xem qua ảnh chụp không biết người thế nào, Hạ Thần Hy dù sao cũng không thấy rõ, suy nghĩ đều là con dâu chính mình, kết quả Hạ Thanh không cho cô một tin chính xác ngược lại nói một tin tức làm cho cô cao hứng, nha đầu này mang thai. Đương nhiên, cô nghe ra Hạ Thanh không vui, cũng là nói một tiếng chúc mừng, Hạ Thanh liền nói lỡ miệng, nói Sophia hình như sống không lâu, lời này là chị của các cô nói, Hạ Thanh cũng chỉ là thuật lại cho cô, vốn tưởng rằng Hạ Thần Hy đã biết, kết quả, Hạ Thanh chính mình đã gây họa, sợ phá hủy chuyện tốt của Hạ Thiên, trở về lại tìm Hạ Thiên gọi trở về, Hạ Thiên đành phải tự mình cùng Hạ Thần Hy tỉ mỉ nói chuyện này. Hạ Thần Hy kia tâm tư không cần nói nữa. Ngày bé thân thể cô cũng không phải là rất tốt, Hạ Thần Hy vốn tưởng rằng cô bình bình an an đến 18 tuổi, trên người bệnh đều tốt, kết quả nhận được một tin tức như thế. Nếu không phải Hạ Thanh nói lỡ miệng, Hạ Thiên dự đoán sẽ giấu giếm được ngày nào hay ngày đó. Việc hôn nhân này, thành thật mà nói, Hạ Thần Hy cũng không phải là rất nguyện ý. Chỉ là cô không nói với Hạ Thiên, cũng không nghĩ quấy rầy hạnh phúc của Hạ Thiên, cô chỉ là nghe điện thoại đã nghe được con trai hiện tại rất hạnh phúc, 8 năm cô cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cười của con trai. Dường như con trai chi kỳ rộng rãi lại đã trở về. Điểm này, cô là cảm ơn Sophia, chỉ là con dâu này cô thật tình không hài lòng. Thứ nhất, dòng dõi quá cao, cũng không phải là cô cảm thấy con trai không xứng, chỉ là cảm thấy thân phận công chúa của một nước quá phiền toái. Huống hồ công chúa này có khả năng như vậy, quốc tế nghe tiếng tương lai nhất định là nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nước A, cô con trai ở trong lịch sử nước A ghi lại là gì đây? Huống hồ, hoàng thất nhiều quy củ cô nhưng một chút cũng không muốn một con dâu là công chúa. Thứ hai, trái tim con dâu không tốt, con nối dõi là một vấn đề, cô không phải người cổ hủ như vậy, nếu Hạ Thiên thực sự không muốn đứa nhỏ, chỉ nghĩ muốn cô thân là trưởng bối, cô có thể sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Cô còn có con trai nhỏ. Đường gia cũng không thiếu hương hỏa truyền thừa, chỉ là cô hỏi qua chị gái tuổi thọ đứa bé kia là một vấn đề, có thể sống mấy năm là một vấn đề, nếu là cô chết con trai cô làm sao bây giờ? Hạ Thiên làm việc xưa nay có chừng mực, có kế hoạch, anh đã biết bệnh tình của Sophia, cũng đã có chuẩn bị tâm lý, có một ngày Sophia sẽ cách anh mà đi, cô đau lòng con trai của mình. Nếu hiện tại có người nói cho cô, Đường Tổng bị cái bệnh nặng gì, không biết sẽ chết lúc nào, khả năng một giây sau liền mất đi Đường Tổng, tâm tình của cô sẽ là thế nào? Cô bây giờ có hai con trai, còn lòng như đao cắt nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi là con trai vừa mới trẻ. Góc truyện audio.com, tuổi tràn đầy nhiệt huyết lại cùng Sophia tình cảm sâu nặng. Chẳng sợ con dâu này được người khen trên trời, năng lực lớn đến mức đem một tiểu quốc biến thành quốc gia giàu có đệ nhất cô cũng không thích. Sầu người A, Hạ Thần Hy lại lặng yên điểm sát cho Hạ Thiên. Cách chương.